hắn sống hay chết cũng không quan trọng, chỉ cần có thể xác định được chỗ của bọn chúng, xem bọn chúng hoàn thành chuyện mà ta giao phó là được. Sau khi xong việc lập tức quay về báo cáo, Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng gật đầu, chỉ nói một tiếng vâng khô khốc, sau đó trong nháy mắt đã thoát ra khỏi phòng, biến mất trước mặt Bạch Khởi, thẳng hướng phía trước, theo sau Địch Á Tử Tước. Sau khi Độc Cô Chiến Thiên đi, Bạch Khởi đứng dậy, đưa mắt nhìn quét qua đội binh lính thân cận xung quanh lạnh lùng nói: "Bây giờ các ngươi chia làm 5 đội, phân biệt đến ngũ đại binh đoàn truyền mệnh lệnh của ta, tất cả chuẩn bị chiến tranh. Tác Luân hãy đi báo với phụ thân của ta, kêu ông ấy cũng chuẩn bị đi, có lẽ đêm nay chính là thời khắc để chúng ta ra tay." Binh lính xung quanh đồng thanh cung kính tuân lệnh, sau khi nói xong đều dần dần rời khỏi đó. Chỉ còn lại một mình Bạch Khởi ngồi ở đại đường của Đặc Cảnh Ti để đợi tin tức của Độc Cô Chiến Thiên. Một ngày nào đó khi tin tức của Độc Cô Chiến Thiên truyền đến, Bạch Khởi sẽ chuẩn bị thế lực giải quyết đoàn kỵ binh áo đen phiền phức này. Sau khi đi ra cửa, Địch Á Tử Tước mang theo chuyện mà Bạch Khởi giao phó cho mình và đứa con gái cùng mấy người hầu đi về hướng Tây. Đương nhiên vì để an toàn, Địch Á Tử Tước kêu người quay về tìm 100 hộ vệ theo mình. Khi tới khu Tây, Nữ Tinh Tinh và Địch Á Tử Tước chia làm hai nhóm. Địch Á Tử Tước mang theo 100 thủ hạ của mình theo ngõ nhỏ hai bên mà đi, lặng lặng chờ thời điểm. Còn con gái hắn mang theo mấy tên người hầu bắt đầu chu du xung quanh. Đường Bình An khu Tây là một con đường lớn rất phồn hoa. Đương nhiên ở nơi này thương nghiệp cũng không phát triển, nhưng lại là nơi thương nghiệp chủ yếu của Vương Đô, cung cấp thực phẩm, hoa quả, rau dưa đủ loại. Ngoại trừ bây giờ ra Lạc Phúc là nơi phát triển nhất ở Vương Đô thì ở đây là một trong những thị trường mậu dịch, nông nghiệp kinh doanh rất tốt. Hơn nữa cũng là nơi gần nhất so với nơi dừng chân của đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ. Người nấu bếp của sứ đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ đương nhiên là được Vương Đô cung cấp. Hơn nữa điều kiện cũng rất khá, nhưng bọn họ không tin Vương Đô. Bản thân sứ đoàn có đầu bếp riêng của mình. Sau khi đến Vương Đô thậm chí bọn họ chưa từng ăn qua một bữa rượu thịt nào của Vương Đô. Thức ăn mà Vương Đô sắp xếp toàn bộ đều bị đổ đi. Bọn họ chỉ ăn những thứ mà người của họ làm. Xem ra giống như bọn họ cũng rất sợ, sợ Vương Đô hạ độc với họ. Dù sao Đại Công Tước An Đức Liệt và Vương Đô không hòa hợp, càng có thể tùy cơ tạo phản. Điều này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Bọn họ là thân tín của An Đức Liệt đương nhiên nên cẩn thận hơn nhiều lần. Thực phẩm của bọn họ đều là do họ tự tạo ra. Bọn họ rất sợ bị Vương Đô thừa cơ bỏ độc. Dù sao khi 3.000 người bọn họ tới, họ biết Vương Đô sẽ nghĩ ra cách để đối phó với bọn họ. Bọn họ không sợ giao kiếm, nhưng bọn họ sợ Vương Đô sẽ giở chiêu gì nham hiểm, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp, cho nên bọn họ chỉ tin vào bản thân mình. Mà Đường Bình An chính là nơi bọn họ đến mua rau dưa, trái cây và các loại thịt tươi hàng ngày. Mỗi ngày vào buổi sáng đều có một người trong đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ đến đây mua thực phẩm để cung cấp cho sứ đoàn sử dụng. Mục tiêu của Bạch Khởi chính là bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165. Sự kiện giải cứu tiểu thư quý tộc vào buổi sáng của một ngày. Mặt trời đã mọc từ lâu. Khi ánh mắt nhìn thấy thời gian đã gần trưa, một đội Hắc Y Kỵ Sĩ khoảng hơn 30 người đẩy mấy chiếc xe từ xa chậm rãi đi tới, hướng về phía đường Bình An. Một người trong đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ đâm phải một nữ nhân. Nữ nhân này sau đó hung dữ quát: "Khốn khiếp, ngươi không có mắt à?" Thành viên đó của đội Hắc Y Kỵ Sĩ nhìn thoáng qua người phụ nữ hung dữ trước mặt liền giật mình, sau đó lui lại mấy bước. Sau khi trong lòng bình tĩnh lại mới nói như vậy: "Thật ra không phải bọn họ sợ nữ nhân đó, mà chỉ do nơi này dù sao cũng là Vương Đô, không phải là Tây Bắc, không phải là địa bàn của bọn họ. Bọn họ không muốn gây sự ở nơi này vì làm như vậy sẽ rất phiền phức. Hơn nữa một ngày nào đó bị Vương Đô bắt được, đem chuyện này ra nhất định sẽ không được yên." "Sao chứ? Xin lỗi là xong à? Nói cho ngươi biết, ngươi phá hủy trinh tiết của bổn tiểu thư, sao có thể chỉ như vậy là xong? Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Ta phải bắt hắn bồi thường cho ta. luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Nữ tinh tinh hung dữ lần này không nói vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề. Đương nhiên đây là chủ ý của Bạch Khởi. Hơn nữa cô ta cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Chuyện vì để hoàn thành nhiệm vụ và chuyện bản thân cam tâm tình nguyện đi làm có sự khác biệt rất lớn. Cho nên nữ tinh tinh này không nói nhiều lời mà trực tiếp đi vào chủ đề chính. Giọng vừa lưu loát lại vừa có chút dọa người. Người xung quanh sau khi nghe xong lời này, bất luận là những người trong đoàn hắc y kỵ sĩ hay là lão bách tính đứng xung quanh đều không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng những lão bách tính này nghĩ tướng mạo của nữ tinh tinh này có chút khiến người ta hoảng sợ. Còn phản ứng đầu tiên của người trong đoàn hắc y kỵ sĩ chính là đề phòng, vì trong tiềm thức của bọn họ đây chính là người muốn tìm bọn họ gây phiền phức. Ngươi là ai? Một người giống như thủ lĩnh bước ra, nhìn vị nữ tinh tinh đang đứng trước mặt hỏi với vẻ đề phòng. Khi nói câu này, đám người xung quanh đã từ từ bỏ những thứ trong tay mình xuống vây tròn lại. Ta là ai à? Liên quan gì đến các ngươi? Người đâu? Bắt tên phá hoại trinh tiết của bổn tiểu thư lại cho ta. Ta phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Nữ tinh tinh kiêu ngạo nói. Mặc dù đối phương có hơn 30 người nhưng cô ta cũng không biết thân phận của đối phương là gì. Bạch Khởi chỉ nói cô ta đi tìm một đoàn ngu ơi mặc áo đen gây chuyện, nhưng cũng không nói thân phận của đối phương. Cô ta đương nhiên không sợ, huống chi cô ta cũng biết phụ thân mình mang theo hơn 100 người đang mai phục phía sau, có gì mà sợ chứ. Đối phương chỉ có hơn 30 người mà thôi, nhưng nếu cô ta biết bản thân mình đang đối diện với đoàn hắc y kỵ sĩ của thủ hạ đại công tước An Đức Liệt trong truyền thuyết, không biết có còn nói hùng hồ như vậy nữa không. Mấy gia đình của nữ tinh tinh cũng không nương tay lập tức động thủ, người của đoàn hắc y kỵ sĩ đương nhiên không thể để cho họ động thủ bắt người, ai biết bọn họ muốn làm gì, cho nên lập tức đánh trả, chỉ với mấy đòn thế đơn giản và mấy quyền nhẹ nhàng. Mấy người hầu của nữ tinh tinh đã bị đánh ngã xuống đất. Địch Á Tử Tước từ đằng xa trông thấy cảnh như vậy không nói nhiều, bèn vung tay đưa người hùng hổ xông ra. Trong nháy mắt trên đường Bình An, gà bay chó sủa, hơn 100 tên người hầu cầm gậy gộc dần dần xông ra, bao vây 30 mấy người của đoàn hắc y kỵ sĩ. Từng người một đều hùng hổ nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt. Người đâu? Đánh cho ta. Địch Á Tử Tước cũng không nói nhiều, giữa câu nói hơn 100 tên người hầu xem ra giống như cổ hoặc tử kêu la ầm ĩ. Nhưng đáng tiếc thủ hạ của Địch Á Tử Tước đều là người hầu, cho dù có mấy người là đấu sĩ nhưng cũng không phải đẳng cấp cao, lợi hại nhất cũng chỉ có 2 người là đấu sư tam tinh mà thôi. Đối diện với đội ngũ toàn bộ đều là đấu sư hợp thành tự nhiên sẽ mất lợi thế. Mặc dù đối phương không có vũ khí nhưng sự phối hợp ăn ý lại lên tới cực điểm, thực lực lại rất cao siêu, đối phó với Địch Á Tử Tước bọn họ đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ sau mấy phút, người của phủ Địch Á Tử Tước toàn bộ đều nằm dưới đất, vốn cũng không có gì nhưng sống chết khó đoán, không biết kẻ nào lại cho Địch Á Tử Tước một đao. Địch Á Tử Tước đứng ở đó nhất thời ôm chặt bụng, nét mặt như không tin vào sự thật, ngã xuống đất. Máu tươi như nước cứ thế mà phun ra, gia nhập vào đám thi thể ngổn ngang trên mặt đường. Địch Á Tử Tước mới kêu một tiếng trước khi ngã xuống đất đã chết thẳng cẳng rồi. Người của đoàn hắc y kỵ sĩ lạnh lùng nhìn cảnh tượng như vậy. Những người hầu là thủ hạ của Địch Á Tử Tước đứng xung quanh đều ngơ ngẩn, trong phút chốc không biết nên làm thế nào. Nữ tinh tinh cũng không khí thế như ban đầu. Dù thế nào cô ta cũng không nghĩ vì chuyện này mà phụ thân của mình lại chết ở đây. Sau khi sửng sốt một lúc thì bắt đầu gào khóc thảm thiết. Không hay rồi, Tử Tước đại nhân chết rồi. Bị bọn họ giết chết rồi. Tử Tước đại nhân bị bọn họ giết chết rồi. Bọn chúng cưỡng bức tiểu thư lại còn giết chết Tử Tước đại nhân. Cũng không biết ai kêu câu này đầu tiên. Sau đó những người của phủ Địch Á Tử Tước đều kêu lên như vậy. Hơn nữa còn đổi trắng thay đen nói là người của đoàn hắc y kỵ sĩ cưỡng bức tiểu thư Địch Á. Tình cảnh như vậy khiến cho người của đoàn hắc y kỵ sĩ đầu tiên là sửng sốt. Đầu lĩnh của bọn họ lập tức đột nhiên biến sắc mặt, thầm kêu một tiếng không hay rồi. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ lão đầu đến gây chuyện với bọn họ. hơn nữa lại còn chết trong tay bọn họ lại là một quý tộc, hơn nữa lại còn là một tử tước. Nếu chuyện này truyền đi thì quả thật là phiền phức rồi. Đem nữ nhân này đi, coi chừng bọn chúng, kêu người của chúng ta bắt giữ tất cả bọn chúng lại. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Người đầu lĩnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức lạnh lùng nói. Hạ truyền mệnh lệnh của mình. Không hề nghi ngờ, mệnh lệnh như vậy trong tình cảnh này là chính xác nhất. Chuyện này phải nhanh chóng khống chế, sau đó dần dần báo lại với vương đô. Đương nhiên tiền đề là phải đối phó với đám người hầu. Không nói giết chết bọn chúng, tối thiểu nhất phải khiến bọn chúng nói thật, chứ không thể đi nói sằng bậy. Nói cách khác, chuyện nhạy cảm là bọn họ đã giết quý tộc và cưỡng bức tiểu thư quý tộc. Đối với 3.000 người của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn mà nói là chuyện vô cùng bất lợi, đối với chủ nhân Đại Công Tước An Đức Liệt đứng phía sau bọn họ mà nói cũng là một chuyện tương đối phiền phức. Người của đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ đều là những quân nhân phục tùng mệnh lệnh, xem đó là thiên chức của mình. Sau khi nghe xong mệnh lệnh của đầu lĩnh không có nghĩ gì mà bắt đầu hành động. Sau khi đánh bất tỉnh hơn 100 người, bọn họ nhanh chóng gục về một chỗ, sau đó trói lại ở chỗ này. Mấy người đang kêu khóc bên phía nữ tinh tinh sau khi bị đánh bất tỉnh nhanh chóng được mang về chỗ dừng chân của bọn họ. Nhưng bọn họ không chú ý tới một người đang đứng trên chỗ cao phía xa, trên lưng đeo một đại kiếm từ nơi xa đã quan sát thấy tất cả. Độc Cô Chiến Thiên sau khi nhìn thấy tình cảnh như vậy liền xoay người rời khỏi nơi này. Chủ nhân, mọi chuyện đã làm xong rồi. Sau khoảng 10 phút Độc Cô Chiến Thiên xuất hiện ở phủ Đặc Cảnh Ti cung kính nói với Bạch Khởi đang ngồi bắt chéo chân ở chính đường trong phủ chờ tin tức. Nghe xong lời này, Bạch Khởi đứng lên cười ha hả nói rằng, ha ha ha, truyền lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị xuất phát, sau lệnh giới nghiêm 10 phút thì ra tay. Bây giờ phái binh đoàn y giới nghiêm tất cả đường cái xung quanh đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ, nghiêm cấm không cho bất cứ ai ra vào. Những thân binh đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Khởi giao phó đứng bên cạnh Bạch Khởi từ từ cung kính xoay người nói. Trong mắt từng người đều ánh lên vẻ cuồng nhiệt, vì bọn họ đã biết đại sự sắp xảy ra. Trong cơ thể dòng máu nhiệt tình của quân nhân bất giác bắt đầu sôi trào lên. Sau khi mệnh lệnh của Bạch Khởi được truyền đi, tất cả mọi người đều bắt hành động. Vì chuyện này Bạch Kình Thiên của Cấm Vệ Quân vì để bảo vệ con trai của mình đã đặc biệt điều binh lực của một sư đoàn tới. Còn đối với mệnh lệnh của vị phó sư đoàn tiềm lực vô hạn thân tín nhất của quốc vương Bệ Hạ, những quan chỉ huy của các binh đoàn vương đô Đặc Cảnh Ti cũng không dám khinh suất. Huống chi trong vương đô toàn quân đang chuẩn bị chiến tranh, nếu nói không có sự cho phép của quốc vương Bệ Hạ có lẽ đánh chết bọn họ cũng không dám tin. Vì vậy sau khi nghe được mệnh lệnh này, tất cả bọn họ đều bắt đầu hành động, ngoại trừ Cấm Vệ Quân tinh nhuệ ra, ngay cả vương đô Đặc Cảnh Ti mềm yếu hàng ngày cũng bắt đầu hành động. Từng người một đều cầm binh khí áo giáp, chuẩn bị mọi thứ cho chiến tranh. Còn tất cả các tướng lĩnh đều tập trung ở trong tòa lầu cao bên ngoài nơi dừng chân của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn ở khu Tây. Khi tất cả tiến vào đều hướng về Bạch Khởi hành lễ. Sau khi Bạch Khởi trả lễ đã đem kế hoạch của mình còn có mệnh lệnh của quốc vương nói cho tất cả mọi người. Đương nhiên kế hoạch của mình thì Bạch Khởi nói rõ, còn mệnh lệnh của quốc vương thì lại nói một cách mập mờ cho mọi người. Còn có một chuyện Bạch Khởi không nói rõ đó là phải diệt sạch Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn mà chỉ nói là vì cứu một tiểu thư quý tộc và thi hành luật pháp với tội giết chết một quý tộc. Nhưng những điều này, tất cả mọi người đều không tin. Vì để báo thù cho một tử tước nhỏ bé sao? Vì để cứu một tiểu thư quý tộc sao? Dù cho vị tiểu tước đó là thân thích của công tước, dù cho vị tiểu thư quý tộc đó là thần tiên cũng không đáng điều động nhiều người tròn hai sư đoàn như vậy. Mặc dù người ngựa của vương đô Đặc Cảnh Ti không chuẩn bị đủ nhưng vẫn có rất nhiều. Còn một sư đoàn 5 vạn người của Cấm Vệ Quân, tổng cộng số lượng xuất binh là 10 vạn người. Lẽ nào chỉ vì nguyên nhân đó thôi sao? Bọn họ không phải là lũ ngốc, đương nhiên sẽ không tin những lý do này. Sau khi tất cả nghe Bạch Khởi nói bất giác đều hiểu rằng đây là ý của quốc vương Bệ Hạ. Hơn nữa, sợ là lần này vị quan chỉ huy trẻ tuổi này phải tiêu diệt sạch 3.000 người của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn. Đối với thủ đoạn này của Bạch Khởi, Bọn họ không dám khen tặng, nhưng bọn họ thừa nhận thời kỳ nhạy cảm này sử dụng thủ đoạn như vậy thật sự là tốt nhất. Hơn nữa còn khiến người khác không tìm được lý do nào để bắt bẻ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, tiêu diệt Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn thượng. Vào lúc chạng vạng, bầu trời đã chuyển sang u ám, mặt trời lặn về phương tây. Ở đầu đường, đoàn người top 5 top 3 không ngừng chuyển động, từng bước tiến vào trong nhà. Ở dị giới vốn không có phương tiện tiêu khiển gì, hơn nữa sau bữa cơm tối Vương Đô đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm, không cho bất cứ ai tự ý ra vào. Nói một cách chính xác là buổi chiều không cho phép bất cứ dân thường nào tự ý ra vào, ngoại trừ những quý tộc thật sự có quyền lực đặc biệt ra, vì cuộc sống về đêm đối với quý tộc mà nói là một hoạt động rất quan trọng. Ví dụ như vũ hội, yến tiệc, thanh lâu, những nơi này đều là những nơi các quý tộc phú thương đoạt được. Lệnh giới nghiêm chỉ áp dụng cho dân thường, nhưng dù sao trên thế giới này cũng có nhiều giai cấp. Xã hội thượng tầng dù sao cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, dân thường mới chiếm số lượng lớn, cho dù ở thành Mân Côi phồn hoa cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi lệnh giới nghiêm đưa ra, dòng người trên đường rất thưa thớt. Còn ở khu tây của ba phạt lợi Á Vương Thành, thành Mân Côi lại bắt đầu hành động đại quy mô, dường như kinh động đến toàn bộ thượng tầng của thành Mân Côi. Dù sao điều động đại quy mô như vậy nếu muốn không hấp dẫn sự chú ý là điều không thể. Hơn nữa Bạch Khởi cũng không hề có ý che giấu mọi người. Chuyện này nếu càng ồn ào thì sẽ càng tốt. Nếu trừ diệt đám người này vì lý do này, cho dù là lý do bên ngoài tự nhiên sẽ càng có nhiều người biết. 4 vạn binh sĩ của Vương Đô Đặc Cảnh Ti và 5 vạn binh sĩ cấm vệ quân, sau khi tập hợp từ từ chuẩn bị xuất phát, một đội quân khổng lồ bắt đầu hành động. Mấy vạn bộ binh và kỵ binh từ từ xuất binh, theo hướng thành Mân Côi mà tiến tới. Nơi dừng chân của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn đã bị bao vây bốn phía chặt đến nỗi nước cũng không chảy qua được. Vô số ngọn lửa dần dần được thắp lên, hàng vạn tướng sĩ đều cầm vũ khí của mình, thuẫn thủ phía trước, trường thương thủ phía sau, kỵ binh đợi lệnh, bộ binh sẵn sàng trận địa đón quân địch. Hàng vạn cung thủ phân ra trèo lên các nóc nhà xung quanh đường, trên những lầu cao, hàng vạn cung tiễn đã nhắm vào nơi dừng chân của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn. Tất cả xảy ra chỉ trong mấy phút đồng hồ. Trong vòng thời gian đó phải hoàn thành tất cả những chuyện trước mắt, động tác phải cực nhanh khiến người ta cứng lưỡi, chứng minh rõ ràng nhất là bọn họ đã chuẩn bị tất cả từ sớm. Hành động lớn như vậy ngu ơi của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn tự nhiên sẽ phát hiện ra, nhưng đáng tiếc ngay cả khi phát hiện ra thì cũng không xoay chuyển được gì vì thủ hạ của Bạch Khởi đã chuẩn bị hết rồi. Chiến lực của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn là mạnh nhất. Kỵ binh tác chiến sau đó mới là bộ binh tác chiến. Nói thật, mặc dù thực lực của mỗi người bọn họ đều rất khá nhưng lại không am hiểu chiến tranh bộ binh. Đương nhiên bọn họ có chiến mã, nhưng ở đây lại là nơi đường phố chật hẹp chứ không phải là một dải đất bình nguyên rộng lớn. Hơn nữa bốn phía đều có cung tiễn thủ và vô số trường thương, cự mã. Kỵ binh mà đặt ở đây không nghi ngờ gì là sẽ đi vào con đường chết. Muốn thoát ra khỏi đây dường như đã là một chuyện không thể nào xảy ra. Các ngươi là ai? Nơi này là nơi dừng chân của sứ đoàn Đại Công Tước An Đức Liệt. Các ngươi lại dám bao vây nơi này sao? Các ngươi tuân theo mệnh lệnh của ai? Hãy kêu chỉ huy của các ngươi ra gặp ta. Ta là phó thủ lĩnh của sứ đoàn lần này, đoàn trưởng Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn Xâm Đức. Một âm thanh cao vút vọng ra từ hướng Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn. Một người cao lớn trong trang phục chiến giáp màu đen bước ra. Ta chính là chỉ huy của lần này, Phó Sư Đoàn trưởng Vương Đô Đặc Cảnh Ti, Tử Tước Bạch Khởi. Bạch Khởi chậm rãi từ phía sau đội ngũ bước ra. Người xung quanh đã lùi ra để tạo một con đường cho Bạch Khởi. Bạch Khởi bước tới đội quân tiên phong lạnh lùng nói. Các ngươi tới đây là có ý gì? Vương Đô Đặc Cảnh Ti, các ngươi muốn làm gì chứ? Lẽ nào các ngươi không biết đây là nơi dừng chân của sứ đoàn Đại Công Tước An Đức Liệt sao? An Đức Liệt từ lâu đã tự xây dựng lên một nước, không xem Vương Đô ra gì, và Vương Đô cũng như vậy, mặc dù không nói rõ nhưng ai cũng hiểu rõ điều này. Lúc này bao vây sứ đoàn thật sự có khả năng dẫn đến chiến tranh. Những lời này thật ra chỉ dùng để hù dọa bọn Bạch Khởi, hy vọng bọn họ có thể lui quân. Dù sao chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nếu dẫn đến chiến tranh thì ai dám nhận trách nhiệm này chứ. Nhưng đáng tiếc, chuyện này rõ ràng là do Lý Tự Minh bày mưu đặt kế, chính là muốn giết chết đội quân tinh nhuệ của thủ hạ An Đức Liệt. Còn có chiến tranh hay là không chiến tranh, Lý Tự Minh cũng không để ý. Vị quốc vương bệ hạ hùng tài vĩ lực sợ là đã sớm muốn khai chiến với An Đức Liệt. Kẻ khốn khiếp này đã thừa dịp 10 năm chiến tranh, chiêu binh mãi mà tự xưng bá một phương, hơn nữa còn không nghe hiệu lệnh của vương đô, âm mưu tạo phản. Đây là chuyện một vị quân vương anh minh tuyệt đối không thể cho phép. Ông ta đã sớm muốn diệt trừ đại công tước An Đức Liệt, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tốt mà thôi. Nhưng bây giờ vị quốc vương bệ hạ này đã kêu Bạch Khởi động thủ, đó chính là biểu hiện nói rằng ông ta đã chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc chiến tranh, chuẩn bị mọi thứ để đá văng chướng ngại vật trên đường trở thành đế quốc của Ba Phạt Lợi Á. Cho nên Bạch Khởi hành động, mà đối phương rõ ràng không thể hù dọa được Bạch Khởi. Chỉ thấy Bạch Khởi sau khi dành cho đối phương một nụ cười đùa cợt liền lạnh lùng nói: "Ta không quan tâm các ngươi là ai, bất kể nơi này là nơi nào. Các ngươi là thủ hạ của đại công tước An Đức Liệt, nhưng các ngươi đừng quên An Đức Liệt cũng là thần tử của Ba Phạt Lợi Á. Hắn ở thành Mân Côi thì cũng phải tuân theo quy tắc. Vương đô Đặc Cảnh Ti chúng ta nhận được ân điển của bệ hạ, phụ trách chỉ an vương đô, tuần tra và có quyền bắt bớ bất kỳ người nào làm nguy hại đến vương đô. Các ngươi cũng không ngoại lệ, nói thật với các ngươi. Đừng nói là các ngươi, cho dù có là An Đức Liệt tới, hắn ta phạm tội thì chiếu theo luật pháp mà bắt hắn." Lời nói này khiến cho sắc mặt của Hắc Y kỵ sĩ đoàn dần dần thay đổi, không biết nên nói những gì. Bất kể là nói thế nào, trên danh nghĩa đại công tước An Đức Liệt ít nhất vẫn là thần tử của Ba Phạt Lợi Á. Đã là thần tử thì khi ông ta đến thành Mân Côi đều phải tuân thủ pháp luật ở vương quốc. Vì pháp luật của vương quốc chỉ có một người là quốc vương bệ hạ mới có thể được cho là vô tội. Ngoài ông ấy ra, tất cả đều phải tuân thủ, cho dù là đại công tước quyền cao chức trọng cũng không phải là ngoại lệ, chứ đừng nói đến là những thủ hạ của ông ta. Mọi người đều biết rõ pháp luật của Ba Phạt Lợi A đối với đại công tước An Đức Liệt mà nói căn bản chẳng là gì cả. Ông ta không hề để ý đến, An Đức Liệt bây giờ chẳng phải đang mắc tội mưu phản sao? Thế nào? Không nói gì sao? Hôm nay có người đến mật báo, người của Hắc Y kỵ sĩ đoàn các người giữa đường cưỡng bức dân nữ, hơn nữa còn là một vị tiểu thư quý tộc, đã thế còn giết chết một tử tước của vương quốc, bắt đi hơn 100 người, đúng là vô pháp vô thiên, ý đồ tạo phản, rõ như ban ngày là hành hung gây rối tại vương đô. Các ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Lẽ nào cho rằng nơi này là Tây Bắc sao? Các ngươi hãy lập tức buông vũ khí, tất cả cởi áo giáp, xếp thành một hàng, để người của chúng ta đi lục soát, đồng thời bắt những kẻ hung thủ, kẻ nào không nghe giết ngay lập tức. Bạch Khởi đứng ở đó lạnh lùng nói như vậy, là nghĩa chính ngôn từ để các vị tướng lĩnh ở xa nhìn không rõ gật đầu. Bọn họ thừa nhận. Nếu đổi lại là bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy, cũng tuyệt đối không có lo lắng như vậy. Chuyện này, đầu lĩnh của Hắc Y kỵ sĩ đoàn nghe xong lời này liền thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ không hay rồi. Ông ta biết thủ hạ của mình e là đã trúng kế rồi, nhìn tư thế của đối phương rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn sắp xếp rất chu đáo nữa. Nếu bản thân đoán không sai thì những người đó toàn bộ đều là do Bạch Khởi chỉ thị. Bây giờ xem ra đối phương có mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Hắc Y kỵ sĩ đoàn. Cho nên ông ta trong chốc lát bỗng nghe lời, vì chuyện có thật nhưng đã bị Bạch Khởi đổi trắng thay đen mà thôi. Thế nhưng mặc dù trong lòng hiểu rất rõ nhưng hắn cũng không dám nói ra, vì bây giờ hắn và người của Hắc Y kỵ sĩ đoàn vốn đã hết đường chối cãi. Những kẻ bị bắt rõ ràng là do đối phương sắp xếp, căn bản không thể nào nói thật. Nếu nói như vậy Hắc Y kỵ sĩ đoàn đúng là đã gặp tai ương thật sự. Không những thế bọn họ sợ là còn liên lụy đến cả sứ đoàn. Do dự một chút, đầu lĩnh của Hắc Y kỵ sĩ đoàn cắn răng nói: "Đã như vậy, vậy chúng tôi cũng nên phối hợp. Bạch Khởi đại nhân, ngài nói muốn bắt hung thủ đúng không? vậy chúng tôi sẽ lập tức giao hung thủ ra cho ngài. Người của ngài chúng tôi cũng thả rồi. Vậy mời các ngài lui quân cho. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc dù biết rằng đây là quỷ kế của đối phương nhưng hắn không còn cách nào khác. Mặc dù không cam tâm nhưng cũng không thể không giao những tên thủ hạ của mình ra, vì nếu không giao chúng ra, như vậy tất cả mọi người đều sẽ gặp tai ương. Tình hình bây giờ 3.000 người gặp phải chuyện này sợ là cũng khó mà đào thoát. Đừng nói là hàng vạn cung tiễn thủ trên các lầu cao, trên nóc nhà xung quanh đủ để bọn họ gặp khó khăn. Huống hồ xung quanh đều có bộ binh trấn thủ, bọn họ căn bản không có cách nào chạy thoát. Giao hung thủ ra, thả người. Ha ha, nói như vậy người thật sự đang ở chỗ các ngươi sao? Hơn nữa thật sự là người của các ngươi làm. Bạch Khởi cười lạnh rồi hỏi. Đầu lĩnh của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn nghe xong lời này lập tức chán nản, nhưng không thể không nhẫn nại kìm nén sự tức giận trong lòng mà trả lời được. Đúng là người của các ngươi làm. Các người giết người còn cưỡng bức tiểu thư quý tộc, giữa ban ngày ban mặt dám bắt trói hơn 100 người, như vậy thử hỏi còn vương pháp nữa không? Còn ngươi, ngươi biết chuyện mà lại có ý đồ giấu giếm, tất cả các ngươi đều biết chuyện nhưng cố ý không báo để tạo hiểm nghi. Bây giờ, tất cả các ngươi hãy giao nộp vũ khí, cởi bỏ áo giáp, tự buộc hai tay rồi đi ra đây. Ta phải bắt các ngươi, phải điều tra tận gốc. Đương nhiên các ngươi cứ yên tâm, nếu các ngươi nghe lời ta sẽ không giết các ngươi, cũng không làm khó các ngươi, mọi chuyện đương nhiên sẽ có quốc vương bệ hạ xử lý. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, đường hoàng đưa ra yêu cầu như vậy, còn nói là sẽ để quốc vương làm chủ, nhưng lời nói đó có kẻ ngốc mới tin, đặc biệt là các thành viên của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn không thích vương đô, đối với bọn họ mà nói. Lời nói của Bạch Khởi vốn chỉ là lừa dối bọn họ mà thôi, để bọn họ giao nộp vũ khí và áo giáp, trói hai tay đi tới chẳng qua chính là tự sát. Bọn họ cho rằng Bạch Khởi đang lừa họ, để có thể thuận tiện hơn trong việc giết chết toàn bộ bọn họ. Bọn họ đương nhiên không làm như vậy, lý do rất đơn giản. Bọn họ căn bản không tin vương đô, hơn nữa rất kỳ thị, rất đề phòng người của vương đô, đặc biệt là sau tình cảnh gặp phải. Thật ra bọn họ không biết nếu như họ thật sự làm như vậy, Bạch Khởi vẫn không thể giết bọn họ được. Bọn họ không làm như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 167, tiêu diệt Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn. Hạ, người của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn xem lời nói của Bạch Khởi chỉ là lừa dối bọn họ, tuyệt đối không thể tin được. Sau khi nghe xong lời này, những người đứng xung quanh dần dần biến đổi sắc mặt. Bộ mặt ngày càng nặng nề. Đầu lĩnh của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn chậm rãi lui về phía sau. Mấy nghìn thành viên của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn đang ẩn nấp từ từ rút vũ khí của mình ra. Trên người phát ra đấu khí 5 màu sáng lạn, hợp thành đội hình chuẩn bị động thủ. Các ngươi đã thật sự muốn tạo phản rồi. Nhìn thấy tất cả những điều trước mắt, Bạch Khởi cười lạnh rồi nói, trong ngữ khí tràn đầy sự trêu chọc và giễu cợt. Thật sự là giễu cợt. 3.000 người này mặc dù rất lợi hại nhưng bọn họ phải phản kháng với 10 vạn quân trú gần khu Tây. Hơn nữa toàn bộ đều đã bị mai phục. Chỉ một giây trước bọn họ bắt đầu phản kháng thì một giây sau toàn bộ bọn họ đã chết sạch. 10 vạn đại quân tuyệt đối không phải là trò đùa. Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn 3.000 người cho dù là đối mặt chính diện trên chiến trường, cho dù bọn họ vẫn ở trên ngựa thì cũng sẽ bị thắt cổ. Nói chi là trong tình cảnh này. Không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là các ngươi không cho chúng ta con đường sống. Chúng ta phải gặp quốc vương bệ hạ, phải gặp đầu não của các đại quý tộc để đem chuyện này thông báo cho đại công tước An Đức Liệt. Chúng ta là thuộc hạ của đại công tước An Đức Liệt. Các ngươi không có tư cách bắt giữ chúng ta. Đầu lĩnh của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn đứng ở cửa lạnh lùng nói. Khi nói câu này thân mình đã lùi về sau, xem ra đã chuẩn bị chống trả đến cùng. Gặp quốc vương bệ hạ và các đại quý tộc. Các người đùa chắc? Ha! Không phải ta không cho các ngươi cơ hội, mà là tự các ngươi không muốn cơ hội đó. Cho nên các ngươi cũng đừng trách ta. Ra tay! Bạch Khởi lạnh lùng hô, vừa nói vừa phất tay hạ lệnh. Trong nháy mắt cảnh sát phạt bắt đầu. Mấy vạn cung tiễn thủ châm cung tiễn trong tay mình, sau đó từ đằng xa bắn tới. Mặc dù những cung tiễn thủ này không phải là tinh nhuệ, nhưng với khoảng cách như vậy, cung tiễn lại bắn ra với quy mô lớn, đối với họ mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Hàng vạn mũi tên bay tới như mưa, còn hơn cả trận lưu tinh hỏa vũ trong truyền thuyết văn minh ma pháp thượng cổ. Trong chớp mắt vô số mưa tên bay tới, hơn nữa cứ đợt này tới đợt khác, xem ra giống như đàn đom đóm trong bóng đêm bắn vào trong sân. Dưới làn mưa hàng vạn cung tiễn, trong nháy mắt nơi dừng chân của hắc y kỵ sĩ đoàn đã bị đốt cháy. Trong chu vi nhà cửa xung quanh, lửa cháy đến tận trời, toàn bộ nơi dừng chân đã bắt đầu bốc cháy. Trong sân tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu liên tiếp vang lên. Nơi dừng chân của hắc y kỵ sĩ đoàn lớn như vậy nhưng chỉ sau mấy phút đã biến thành một biển lửa. Những tiếng kêu la bên trong liên tiếp vang lên, những tiếng kêu la thảm thiết của vô số người vang vọng cả trời đêm. Không chỉ ở đây mà toàn bộ khu Tây của Vương Đô đều bị những tiếng kêu la này làm kinh động. Không ít người đã châm đèn chậm rãi hé cửa sổ bắt đầu nhìn xung quanh, đặc biệt là những người ở gần khu Tây càng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ cũng không biết rút cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám ra ngoài quan sát vì trước cửa nhà bọn họ đầy những người thân mặc áo giáp, tay cầm vũ khí. Các vinh đệ, bọn Vương Đô khốn khiếp không cho chúng ta sống, chúng ta phải liều mạng với chúng, không thể bôi nhỏ thanh danh hắc y kỵ sĩ đoàn của chúng ta. Theo ta tiến lên, đầu lĩnh của hắc y kỵ sĩ đoàn trong tay cầm trường kiếm hùng hổ kêu lên, sau đó rút kiếm ra lao thẳng ra ngoài. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là Bạch Khởi đang chỉ huy bên ngoài. Xem ra hắn giống như muốn giết chết Bạch Khởi, kẻ chủ sự trong hành động lần này. Đấu khí màu lục trên người hắn phát ra biểu thị thực lực của hắn là một đấu linh cao cấp. Theo lệ cũ mà nói, một đấu linh cao cấp muốn giết chết một người trẻ tuổi như Bạch Khởi là chuyện rất đơn giản. Cho dù đối phương là thiên tài cũng không ngoại lệ, nhưng phàm là chuyện gì cũng có lúc đặc biệt. Một đấu linh cao cấp như hắn đứng trước một vị cửu tinh đấu tông như Bạch Khởi vốn không thể nào so sánh được. Hai người chỉ vừa va chạm, đầu lĩnh của hắc y kỵ sĩ đoàn xông ra đã bị Bạch Khởi chém cho một đao phân ra làm hai. Trong nháy mắt đấu linh cao cấp đó đã tử vong, bị Bạch Khởi từ vị trí chính giữa ngực đâm ra. Cảnh tượng này khiến phía Bạch Khởi lòng quân như đại chấn. Còn đối với các thành viên trong hắc y kỵ sĩ đoàn, đấu khí rừng rực tất cả đều lặng đi một lát. Trong nháy mắt đã bị giết hơn 100 người, những người vừa xông ra phản ứng từng người một đều gầm rú xông tới đội quân phía sau Bạch Khởi. Tấm khiên chắn chặn mọi đòn công kích của đối phương, toàn bộ thân người cuộn lại sau tấm khiên chắn kiên cố. Tấm khiên được tạo ra từ đồng nguyên chất rất hiếm gặp nhưng ở đây lại xuất hiện rất nhiều. Những cái này đều do từ đội tinh nhuệ của Vương Cung điều tới, chính là để phòng bị những đòn đột phá đơn giản của những cao thủ có cấp đấu sư. Vô số trường thương phóng ra, trong nháy mắt đã xuyên thấu thân thể đám người trước mặt. Mấy trăm đao thủ cùng phối hợp với đòn công kích của trường thương cùng tấn công, nhưng đấu sư có mạnh đến đâu dù đề phòng cũng bị trọng thương, thậm chí không ít người đã bỏ mạng tại chỗ. Những cung tiễn thủ bây giờ lại phát huy thực lực của mình, không ngừng giết chết những đấu sư mà hàng ngày bọn họ vẫn được xưng tụng là cao thủ cấp cao. Từng người một của hắc y kỵ sĩ đoàn lần lượt ngã xuống. Đương nhiên không nên xem thường những thành viên của hắc y kỵ sĩ đoàn. Mỗi người bọn họ đều có thực lực cấp đấu sư, lực chiến đấu tuyệt đối rất đáng sợ, mỗi người đều là đại cao thủ. Sự lợi hại mà bọn họ tạo ra và lực chiến đấu của bọn họ đương nhiên không thể xem thường, chỉ là giao tranh trong mấy phút. Mặc dù đã có hơn 2.000 thành viên hắc y kỵ sĩ đoàn vì nhiều lý do mà chết ở đây, nhưng bọn họ cũng tạo nên thương vong cho hơn ngàn người. Đương nhiên đừng vì tỷ lệ thương vong này mà xem thường bọn họ. Đừng quên, tình hình nơi này, Bạch Khởi đã sớm chuẩn bị, đã cho quân mai phục. Hơn nữa những người này đều rất khá. Những người của Vương Đô Đặc Cảnh Ti căn bản không ở tuyến đầu. Những người ở tuyến đầu đều là đội quân tinh nhuệ cấm vệ quân. Phải biết rằng danh hiệu cấm vệ quân, danh hiệu tinh nhuệ toàn quốc không phải là hư danh. Thành viên chủ yếu của cấm vệ quân đại đa số là được điều tới từ các đại quân đoàn bách chiến. Mặc dù những người đó không hẳn là cao thủ nhưng đều là những lão binh đã tham gia trăm trận, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ tinh nhuệ. Theo tình hình trên mà nói, đối phương đã chết 2.000 người. bọn họ căn bản không nên có thương vong gì, nhưng cho đến bây giờ lại đã chết 1.000 người, điều đó cho thấy đối phương lợi hại như thế nào. Nhưng hắc y kỵ sĩ đoàn cho dù lợi hại đến đâu đến lúc này cũng đã sức tàn lực kiệt, bọn họ vốn trở tay không kịp, chuẩn bị không đủ, hơn nữa số lượng người của họ cũng ít, hơn nữa đã chết hơn 2.000 người, bây giờ chỉ còn không đủ 500 người. Số lượng này cho thấy hắc y kỵ sĩ đoàn đã ở vào thế tan vỡ. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Không biết là ai đã kêu lên tiếng này đầu tiên. Trong đội quân hùng mạnh cũng có kẻ sợ chết, có lẽ hàng ngày không lộ ra nhưng lúc này lại đặc biệt dễ bị phát hiện. Có một tiếng kêu như vậy, trong nháy mắt tâm trí của hắc y kỵ sĩ đoàn càng thêm hỗn loạn. Một người lựa chọn sự đầu hàng, vô số người cũng sẽ bắt đầu lựa chọn sự đầu hàng. Con người cũng là một quần cư động vật. Con người ai cũng có sự nhu nhược, yếu đuối. Sự đầu hàng của một người có thể tạo thành sự đầu hàng của vô số người chính là tình cảnh đang diễn ra. Có một người kêu đầu hàng, trong nháy mắt, hàng loạt tiếng kêu đầu hàng đồng thanh vang lên. Chỉ trong chốc lát tất cả đều lựa chọn sự đầu hàng, chỉ còn hơn 10 người vẫn đứng ở đó. Những người này đều là những nam tử hán tử trong xương cốt, đương nhiên lúc này vẫn ngoan cố chống lại. Căm giận nhìn đám đồng bạn của mình quỳ xuống đầu hàng hét lớn một tiếng rồi tiếp tục xông lên. Nhưng đáng tiếc số lượng của bọn họ quá ít, 10 người căn bản không có tác dụng gì, trừ phi bọn họ là 10 đấu tông, là 10 đấu vương cấp mới có thể đối kháng lại 10 vạn đại quân. Đáng tiếc bọn họ lại không phải. Bọn họ đã chết, chết rất nhanh, rất dứt khoát, nhưng là cái chết rất anh hùng đối với đám người lựa chọn sự đầu hàng. Bạch Khởi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó sờ một chút cái mũi của mình bình thản nói, tước vũ khí, trói hết chúng lại. Vừa dứt lời 100 binh sĩ mang dây thừng từ từ bước ra, sau đó trói tất cả đám tàn quân lại một cách nhanh chóng. Những thành viên của hắc y kỵ sĩ đoàn toàn bộ ném vào cùng một chỗ, 10 người làm thành một vòng tròn. Sau khi hoàn thành xong tất cả, mọi người từ từ lui xuống phía sau của đoàn người. Sau khi nhìn thấy đám tàn quân, Bạch Khởi lạnh lùng nói, giết, không bỏ sót ai hết. Bạch Khởi, tên khốn khiếp này, ngươi sẽ không được chết yên thân. Bạch Khởi, ta nguyền rủa ngươi không bao giờ có thể siêu sinh. Bạch Khởi. Sau khi Bạch Khởi đưa ra mệnh lệnh này, những người của hắc y kỵ sĩ đoàn bắt đầu kêu gào, nhưng đáng tiếc những lời kêu gào này cũng không thể ngăn cản những mũi tên từ xã bắn tới. Những tiếng kêu la thảm thiết theo đó mà bắt đầu truyền đến. Không phải Bạch Khởi không muốn tha cho bọn họ mà là những người này bắt buộc phải chết. Khi Bạch Khởi động thủ, những người này phải chết là điều không còn nghi ngờ gì nữa, đã chủ định là không được để bất cứ người nào sống sót. Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện, Bạch Khởi nhìn thoáng qua đống tử thi chất đầy, sau đó lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, lặng lẽ xoay người rời đi. Đám quân binh xung quanh đều tự giác tránh ra mở một con đường cho Bạch Khởi đi. Khi Bạch Khởi đi đến nơi cuối cùng của đại quân mới hét vang, thu thập thi thể, quét dọn sạch sẽ nơi này. Hắc y kỵ sĩ đoàn cưỡng bức tiểu thư quý tộc, tùy ý giết chết quý tộc, đồng thời có ý đồ tạo phản, nên đã bị giết chết toàn bộ. Các ngươi nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi. Đám quân binh cùng nhau hô vang, nhưng khi bọn họ hô xong, Bạch Khởi đã xoay người rời đi, biến mất trong đêm tối. Không phải là Bạch Khởi có chút không vui trong lòng, cũng không phải là hối hận. Sự sống chết của những người này không liên quan đến Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không phải là người mềm yếu. Đối với cái chết của bọn họ, Bạch Khởi thấy mình không có trách nhiệm gì. Thẳng thắn mà nói, Bạch Khởi căn bản không để ý. Chỉ là bây giờ Bạch Khởi phải đi tới vương cung phụng mệnh, đem chuyện này báo cho quốc vương bệ hạ của ba phạt lợi Á Lý Tự Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168. Cuộc nói chuyện trong vương cung đã bước vào khí trời đầu đông. Thời tiết hôm nay cũng giá lạnh. Trong vương cung cũng không phải là ngoại lệ, ở đó đã xuất hiện những chậu than đỏ, đã đi qua bao nhiêu thời đại hoàng triều, mang tới sự ấm áp bao trùm lên toàn bộ vương cung, đưa vào từng gian phòng bên trong. Dù sao những vương tử, công chúa còn có các hậu phi trong vương cung đều có thân thể cao quý, ngay cả những kẻ mang theo cũng tài trí hơn người, cho nên mặc dù tiết khí đầu đông thời tiết chưa lạnh giá lắm nhưng cái lạnh cũng đã bắt đầu rồi. Trong vương cung huy hoàng rực rỡ, trong một căn phòng to lớn trong hậu cung, quốc vương của ba phạt lợi Á Lý Tự Minh đang ngồi một mình ở vị trí chính phòng, trong tay cầm tấu chương tỉ mỉ quan sát, làm vua của một nước. Hơn nữa Lý Tự Minh tự nhận cả đời là một minh quân, chính vì vậy, cả ngày lúc nào cũng bận rộn việc chính sự, mặc dù bây giờ đã khuya lắm rồi nhưng Lý Tự Minh vẫn không hề nghỉ ngơi. Đương nhiên lý do hôm nay Lý Tự Minh không nghỉ ngơi không phải vì có chuyện gì đó cấp bách, mà là vì ông ta đang đợi tin tức của Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi hành động đã cho người mật báo với Lý Tự Minh, chuyện này phải có được sự cho phép của Lý Tự Minh, nếu không Bạch Khởi có gan trời cũng không dám tùy tiện điều động 10 vạn đại quân. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ít nhất cả trăm ngọn nến đã được thắp lên, trong phòng ngập tràn màu sáng đỏ. Lý Tự Minh ngồi ở vị trí chính giữa, phía sau chỉ có một lão thái giám đang đứng, còn trong phòng không có một bóng người, nhưng ngoài phòng, hơn trăm quân binh tay cầm vũ khí, người mặc áo giáp màu vàng đang đứng thẳng tắp ở đó, mười mấy tên cao thủ đại nội phối hợp tác chiến ngoài cửa phòng để đảm bảo an toàn cho Lý Tự Minh. Cánh cửa màu đỏ thắm được đẩy ra ầm ầm. Hai binh sĩ cao tới năm thước của cận vệ quân chậm rãi đẩy cánh cửa lớn rất nặng ra. Một thái giám mặc trường bào màu nâu từ ngoài cửa cuống quýt chạy vào. Sau khi chạy vào sau tiếng bẩm, rồi quỳ rạp xuống đất, cung kính hô lớn: "Khởi bẩm bệ hạ, phó sư đoàn trưởng Vương Đô Đặc Cảnh Ti Bạch Khởi đang ở ngoài cung xin cầu kiến." Nghe xong lời này, Lý Tự Minh vốn đang cầm bút chuẩn bị phê vào bản tấu chương liền dừng bút lại, ngẩng đầu lên, đặt bút trong tay xuống, trên mặt nở một nụ cười, ngồi ở đó thầm thì nói: "Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng tới rồi, bỏ công ta ngồi chờ." Nói xong bèn chỉnh lại khuôn mặt của mình, liếc nhìn lão thái giám đang quỳ dưới đất nói: "Còn đứng đó làm gì, còn không mau kêu hắn vào cho ta." Lão thái giám dùng tiếng nói đặc biệt của mình vội vàng trả lời, nói xong liền nhanh chóng lui ra. Nói ra những lão thái giám này cũng thật là đáng thương, không chỉ trên cơ thể có chỗ thiếu hụt không cách nào bằng được với người bình thường, hơn nữa khi đối mặt với chủ nhân lại càng phải khúm núm, người bên cạnh hoàng đế lại càng phải như vậy. Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng thật ra sau lưng suốt ngày lo sợ hãi hùng, đừng nói là các thái giám phụ trách thông báo luôn phải dùng sự nhẫn nại giống như các cao thủ chạy đường dài, với những quán quân tốc độ chạy đường ngắn. Hơn thế nữa chỉ cần hoàng đế phẫn nộ một chút thì trong nháy mắt có thể đầu rơi xuống đất. Nhưng sau mấy phút Bạch Khởi đã bị triệu tới trong chính điện. Bạch Khởi bước vào nhanh như lưu tinh. Sau khi bước vào trong phòng, cánh cửa phía sau dần dần khép lại. Còn Bạch Khởi thì quỳ rạp xuống đất hô lớn: "Thần Bạch Khởi tham kiến bệ hạ, đứng dậy đi." "Mọi chuyện giải quyết thế nào rồi?" Lý Tự Minh ngồi ở đó tươi cười nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt, sau đó cao giọng nói: "Chuyện này..." Bạch Khởi không nói gì mà trái lại nhìn lão thái giám đang đứng sau Lý Tự Minh. Tuy rằng Bạch Khởi cũng biết những người có thể đứng ở chỗ này đều là thân tín của Lý Tự Minh, nhưng mọi chuyện vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vạn nhất Lý Tự Minh không muốn để người khác biết chuyện này thì sao? Há không phải là tự mình đắc tội với Lý Tự Minh sao? Nhãn thần của Bạch Khởi không có cách nào giấu được Lý Tự Minh. Lý Tự Minh mỉm cười, thấy rất mãn nguyện với tâm tư kín đáo của Bạch Khởi, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang đứng trước mặt mình nói: